Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 281 huyền thoại 12 tập đầu tiên của Nam Sa Chin, remake dài khoảng 20 phút. Nội dung giới thiệu nam chính Sengoku Turu và nữ chính Enma Kyoko, lướt qua tính cách của Turu, bối cảnh trường trung học đơn giản, vài khoảnh khắc của dàn nhân vật phụ và khởi đầu cho sự kiện chính. Phiên bản hoàn chỉnh sau này sẽ bổ sung thêm quá khứ của Sengoku Turu cùng cảnh anh chơi piano. Nói cách khác, tập 1 gần như dành trọn cho Sengoku Turu. Thoại của anh chàng này nhiều đến mức ngập mặt, xen kẽ cả những đoạn độc thoại nội tâm như lời dẫn truyền. Nhưng Kang Ujin thì, anime này chất lượng đỉnh thật, hình ảnh đẹp mê hồn, studio này nổi tiếng không phải dạng vừa, đúng là có lý do cả. Vừa lồ âng tiếng cho nam chính, Ujin vừa ung dung thưởng thức anime trên màn hình. Anh thoải mái đến lạ, có lẽ vì công việc này dễ hơn anh tưởng, không cần diễn xuất bằng cơ thể như trên phim trường, chỉ cần dồn tâm sức vào giọng nói. Nhưng với một người đã sở hữu Sengoku Turu như Ujin, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Khi Ujin gọi hồn Sengoku Turu, thế giới quanh anh biến thành khung cảnh anime. Phòng đọc kịch bản bỗng chốc tan biến, vũ khí bí mật, không gian phủ của anh vẫn phát huy tác dụng trong thế giới lồ âng tiếng. Thậm chí, so về độ khó, lồ âng tiếng còn dễ hơn vài bậc. Thế nên, bảo sao Kang Ujin tung hoành ngang dọc. Những ánh mắt sững sờ của các seiyuu, diễn viên lồ âng tiếng Nhật và đạo diễn khi chứng kiến màn trình diễn lưu loát như suối chảy của Ujin chẳng có gì lạ. Cái gì, sao mà khớp thoại hoàn hảo thế kia? Lần đầu làm seiyuu thật hả? Dù có ghi chú thời gian trên kịch bản đi nữa, ai mà chẳng sai sót? Sao anh ta không lệch một lần nào vậy? Cả seiyuu lão luyện cũng không làm được thế này. Thậm chí, không chỉ khớp thoại đâu. Cảm xúc thì dạt dào, giọng điệu lên xuống, nhấn nhá đều chuẩn chỉnh. Kang Ujin, một tân binh lồ âng tiếng, không chỉ chính xác mà còn truyền cảm, điều chỉnh tông giọng hoàn hảo. Đến cả Asami Saya, một seiyuu gạo cội, cũng phải trợn mắt ngạc nhiên. Luyện tập á, không, trình độ này không phải chỉ luyện là ra đâu. Ngược lại, các seiyuu Nhật Bản lại mắc lỗi nhiều hơn. Không khí trong phòng đọc kịch bản nhanh chóng nóng lên. Hơn 50 người có mặt như bị cuốn vào cơn lốc dấu chấm than và câu hỏi. Nhưng Ujin vẫn điềm nhiên làm tròn vai, chẳng màng đến sự hỗn loạn. Rồi, dừng, nghỉ một lát đi. Sau khi hoàn thành buổi đọc cho tập 2, đạo diễn tuyên bố tạm nghỉ. Nhưng các seiyuu đều đứng yên như tượng, sốc đến mức đóng băng. Cả đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của A10 Studio cũng thế. Chỉ có trưởng phòng kế hoạch, người điều phối chính, là còn tỉnh táo. Trời ơi, tôi biết anh ấy diễn giỏi, nhưng đến mức không mắc một lỗi nào sao? Rồi cô nghe nhân viên kể lại vụ lùm xùm trước đó. Cái gì, có chuyện đó thật à? Cô nhăn mặt, lúng túng. Những drama kiểu này trong ngành giải trí không hiếm, nhưng cô không ngờ lại bùng nổ công khai thế. Cô vội dẫn theo vài nhân viên, đến gặp Ujin và cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi anh, Kang Ujin. Thật ra, với cô, mất vài seiyuu không phải vấn đề lớn. Tôi đáng lẽ phải cẩn thận hơn. Tôi sẽ nhắc nhở riêng các seiyuu và xin lỗi anh lần nữa. Nhưng nếu Kang Ujin bỏ cuộc, cả dự án Nam Sa Chin remake sẽ sụp đổ. Thảm họa là từ nhẹ nhàng nhất, bởi lẽ nhân vật chính Sengoku Turu được xây dựng dựa trên chính Ujin. Từ quảng bá, tiếp thị đến mọi drama đều xoay quanh anh. Nói thẳng, anh là át chủ bài quyết định rating. Vì thế, A10 Studio không thể để Kang Ujin phật ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Ujin chỉ lắc đầu nhẹ. Không sao, tôi quên rồi. Thật ra, vụ lùm xùm đã gần như tan biến trong đầu anh. Hôm nay nhận lời xin lỗi hơi nhiều, tự dưng thấy áp lực ghê. Nhìn Ujin điềm tĩnh, trưởng phòng kế hoạch bất chợt thì thầm. Nhưng mà anh Ujin này, nếu có cá cược, chắc anh thắng dễ như trở bàn tay nhỉ. Vậy sao, đó là kết quả hiển nhiên. Cơ mà, sao anh làm seiyuu mà cũng hoàn hảo thế? Không, phải nói là xuất sắc. Sau đó, buổi đọc kịch bản của Nam Sa Chin remake kết thúc vào đầu giờ chiều, để lại dư chấn mạnh mẽ. Các seiyuu rời đi, nhưng ánh mắt họ nhìn Ujin đầy cảnh giác. Fan này mà không cẩn thận là bị nuốt chửng mất, đúng là thực lực đáng để. Không ngại ngần, tuyên chiến, Chẳng ai quan tâm tại sao một diễn viên Hàn Quốc lại lồ âng tiếng hoàn hảo đến vậy. Vấn đề là các seiyuu chuyên nghiệp đang bị đe dọa. Dù vậy, họ nhanh chóng rời phòng. Chỉ Woojin ở lại, vì còn lịch thu âm piano và OST. Đến gần nửa đêm, Woojin mới trở về khách sạn sau một ngày kín lịch. Nhờ không gian phủ, anh vẫn trụ vững. Người đầu tiên chào anh ở sảnh là Choi Sung-gan, mái tóc đuôi ngựa đặc trưng. Ê nhóc, nghe nói cậu lại làm loạn phòng đọc kịch bản hả? Mấy đứa kể hết rồi. Choi Sung-gan cười tâu toét. Tiếc ghê, nếu không bận việc, tớ đã được chứng kiến cảnh đó. Chẳng có gì to tát đâu. Khó không? Lần đầu làm mà, không khó lắm. Ha, đúng kiểu cậu. Kang Woojin là phải thế. Rồi Choi Sung-gan ghé sát, thì thầm. Hôm nay tớ bù đầu vì vụ chi nhánh Hollywood của BW Entertainment. Đó sẽ là căn cứ chính khi cậu ra Hollywood đấy. Nở nụ cười đầy ẩn ý, anh đột ngột đổi chủ đề. À, mà ngày thu âm chính thức của Nam Sachin, remake là khi nào? Nghe bảo vài ngày nữa, Woojin nhớ lại lời đạo diễn trong phòng đọc. Hôm nay là 29, lịch thu âm chính thức bắt đầu sau 2 ngày, tức 31, tổng cộng sẽ mất 3 đến 5 ngày. Vậy là ngày thu âm chính thức của Nam Sachin, remake rơi vào 31 tháng 5. 2 ngày nữa, ngày 31, thứ hai, khoảng 10 giờ sáng. Hôm đó là ngày thu âm lồ âng tiếng chính thức cho Nam Sachin, remake, bắt đầu từ trưa. Cùng ngày, đạo diễn Kiyotaro và toàn bộ đội ngũ nạt ký sinh được triệu tập bởi Chủ tịch Hideki. Một buổi tiệc mừng công được tổ chức tại sảnh lớn của khách sạn Kasihi Tokyo, với bàn tròn ngập tràn món ăn sang trọng và đồ uống. Buổi tiệc kỷ niệm kết thúc quay phim, hay còn gọi là tiệc hậu trường. Thật ra, nhà đầu tư chính như Hideki không cần thiết phải làm lớn thế. Nhưng sau khi đến trường quay và cảm nhận không khí, ông tự nguyện tổ chức để chiêu đãi đội ngũ. Dù sao thì, trời ơi, ngon tuyệt, ăn nhiều vào, đồ ngon thế này không dễ gặp đâu. Nói chuyện phí thời gian lắm, hơn 100 nhân viên của nạt ký sinh lao vào thưởng thức tiệc tùng. Diễn viên và các bên liên quan cũng góp mặt, nhưng lạ thay, đạo diễn Kiyotaro, nhà văn Akari và Kang Woojin lại vắng bóng. Hiển nhiên thôi, họ đang tụ họp trong một phòng tiếp khách gần sảnh, phòng rộng rãi, với Chủ tịch Hideki ngồi đầu bàn. Hai bên là đạo diễn Kiyotaro và nhà văn Akari, tiếp theo là Woojin và Choi Sung-gan. Cuối bàn là đại diện công ty phim và nhà phân phối. Tổng cộng khoảng mười mấy người, không khí có phần nghiêm túc, Woojin cũng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại càm giảm. Trời ơi, chuyện quan trọng thì để mấy sếp tự xử, đói muốn chết đây này. Anh thèm thuồng những món ngon ngoài sảnh, nhưng ngoài mặt vẫn kín như bưng. Rồi Hideki cởi áo khoác vest, lên tiếng bằng giọng khàn đặc. Trước tiên, cảm ơn mọi người đã vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta họp vì cái kết mới của phim. Dù đã quyết định tiến hành, tôi muốn mọi người chuẩn bị tâm lý và bàn bạc thêm. Ông là chủ tịch tập đoàn Kasihi, người dày dạn kinh nghiệm nhất ở đây, và có lẽ đã hình dung rõ tương lai của nạt ký sinh. Ông nhìn sang Akari, tiếp tục bằng tiếng Nhật, khi nạt ký sinh ra rạp. Làn sóng đầu tiên sẽ đến từ fan nguyên tác. Cơn địa chấn đó sẽ nhanh chóng bị pha loãng, lan tỏa khắp công chúng và giới giải trí. Dù là tranh cãi hay chỉ trích, gì cũng có, mọi người trong phòng đều đồng tình. Đó là viễn cảnh đã được dự đoán. Tôi biết ta quyết tâm làm tới, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn, đúng không? Đúng vậy, đạo diễn Kiyotaro gật đầu, theo sau là đại diện công ty phim và nhà phân phối. Đây vốn là chủ đề định bàn sau khi quay xong. Hideki vuốt cằm, hỏi Kiyotaro, tôi không nghi ngờ, chính mắt tôi cũng thấy, nhưng mắt đạo diễn khác chúng ta, anh nghĩ sao, chất lượng nạt ký sinh có đáng tin không, dù còn khâu chỉnh sửa. Kiyotaro, tóc điểm bạc, đáp với giọng chắc nịch, tôi tin đây sẽ là bộ phim xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi. Một bộ phim gây tranh cãi mà chất lượng tệ thì thảm họa là chắc chắn. Nhưng với nạt ký sinh, ít nhất khoản chất lượng đã được đảm bảo. Nhất là khi chính đạo diễn lão làng Kiyotaro tự tin tuyên bố. Hideki gật đầu chậm rãi. Vậy là phim không có vấn đề gì. Một lãnh đạo nhà phân phối chen vào. Thưa ngài, nạt ký sinh đã gây ồn ào từ giai đoạn đầu và hiện có độ nhận diện vượt xa các đối thủ. Dù chưa khảo sát chính thức, nhưng chỉ cần lướt SNS cũng thấy chẳng ai không biết phim này. Hideki nhướng mày, liếc sang Ujin đang ngồi im. Phải, nhờ công lớn của Ujin gần đây. Đúng vậy, nên tôi đề xuất, khoảng 2 tháng trước khi ra rạp, khi bắt đầu chiến dịch quảng bá, ta giảm bớt cường độ. Làm đủ các bước cơ bản, nhưng bỏ qua vài sự kiện ra mắt hay lịch tiếp thị. Giảm bớt các buổi chiếu thử nữa. Giảm, vâng, để giảm tối đa những tranh cãi dự đoán. Thông thường, các phim sẽ đẩy mạnh quảng bá hết mức. Nhưng Nạt Ký Sinh đã quá ồn ào, nên ý định là hạn chế tranh cãi và chỉ trích. Dù không ai dám chắc ngọn lửa tranh cãi sẽ lớn cỡ nào, công ty phim và nhà phân phối đều cho rằng nó sẽ rất khủng. Hideki khoanh tay, phát ra tiếng. Hừm, không khí trở nên nặng nề. Bất ngờ, ông nhìn sang Ujin. Ujin, cậu nghĩ sao? Câu hỏi bất thình lình khiến Ujin giật mình trong lòng, dù mặt vẫn tỉnh bơ. Ông này tự nhiên hỏi gì thế? Chuyện này để mấy sếp tự quyết không được à? Anh chỉ muốn mọi người tự xử lý. Nhưng với một Ujin luôn giữ hình tượng, lùi bước là điều cấm kỵ. Đây là lúc phải tung một đòn mạnh mẽ. Hơn nữa, nhưng giảm quảng bá thì hơi nhát quá, đúng không? Cứ như chạy trốn ấy. Suy nghĩ thật của Ujin hoàn toàn khác mọi người. Với tâm thế, có gì thì về Hàn Quốc. Anh chẳng sợ hãi. Anh liếc qua Hideki, Kiyotaro, Akari, Choi Sung-gan, rồi các lãnh đạo khác, cảm nhận ánh mắt đổ dồn. Trời, áp lực ghê. Nhưng Ujin vẫn bình tĩnh, giọng trầm và ngắn gọn bằng tiếng Nhật. Tôi nghĩ nên mở rộng quy mô hơn nữa. Mọi người sững sờ, Hideki lên tiếng, mở rộng, Ujin điềm tĩnh như không. Vâng, lùi bước chỉ khiến người ta xem thường, còn làm làn sóng chỉ trích mạnh hơn. Nụ cười nhăn nheo của Hideki nở rộng, ý là càng sóng gió, ta càng phải đứng vững, thậm chí khuếch đại tình hình. Tăng cường quảng bá, tiếp thị, tổ chức họp báo và sự kiện lớn hơn, mời nhiều phóng viên và đối tác hơn. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức là không run sợ, mà gieo thêm hạt giống hỗn loạn. Hideki cười đậm hơn, nói, ta sẽ mở rộng gấp mấy lần và đối đầu trực diện. Ujin đáp với tông vô cảm, đó là ý kiến của tôi. Cùng lúc, tại Hàn Quốc, giới truyền thông điện ảnh đang rầm rộ đưa tin về cuối tuần qua. Cuối tuần, rạp phim đông nghịt, khán giả chen chân không còn chỗ đứng. Movietalk, cơn sốt sự mất tích trên đảo khiến rạp chiếu xe hơi chật kín. Tại một quán cháo ở Jinju, tỉnh Gyeongnam Nam, bố mẹ Ujin, Seo Hyun-mi và Kang U-chun đang chuẩn bị mở quán thì dừng lại, ngước nhìn TV treo tường. Cả hai đờ người, mắt dán vào màn hình, tin tức buổi sáng đang phát, đến phần văn hóa, giọng nữ phát thanh viên vang lên rõ ràng. Sự mất tích trên đảo, bộ phim liên tục phá kỷ lục và tạo cơn sốt, đã cán mốc 10 triệu khán giả, trở thành phim Hàn thứ 19 đạt thành tích này. Chỉ mất 12 ngày kể từ khi ra rạp, phim vượt kỷ lục 15 ngày của Hải Chiến, bộ phim giữ vị trí số 1 từ trước đến nay, nhanh hơn tới 3 ngày. Liệu ngai vàng điện ảnh Hàn Quốc có đổi chủ? Phóng viên Yu Huyên Tê đưa tin. Tin tức truyền cảnh, chiếu hình ảnh rạp phim đông nghẹt, kèm giọng phóng viên nam. Do đạo diễn Kwon Ki-taek chỉ đạo, với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Ryu Jung-min, Ha Il-ja, Kim Yi-hoon, Kang U-jin, Jaehyun U-chang, sự mất tích trên đảo đang có sức hút mãnh liệt. Màn hình hiển thị biểu đồ, số khán giả của sự mất tích trên đảo tính đến 30 tháng 5. 2021. Sự mất tích trên đảo, ngày ra rạp 19, 5, tổng khán giả 12 ngày, 10,178, 755. Seo Hyun-mi và Kang U-chun chậm rãi nhìn nhau, rồi đồng thanh. Con trai mình, thành diễn viên 10 triệu khán giả rồi. Huyền thoại, 12, kết thúc, cách chương.